chị thật sự lên hot search rồi. Liên quan đến thầy Trần, phải nói chị đang có độ hot của anh ấy. Cách chương.